Chương 643, dâu chẳng vờ gạp. Dâu trắng nhìn gạp, cười ha hả. Cô lạp lạp lạp, gặp người đối thủ này, có thể so với sẻn gỗ củ càng làm cho ta hưng phấn. Dâu trắng cũng là hết sức háo chiến, bây giờ khôi phục lại nhất tột cùng cha nở dê tha y, rất nghĩ đến một hồi thế quân lực địch chiến đấu. Nếu như không phải xảy ra ạ sở chuyện này, dâu trắng cố gắng sẽ đi khiêu chiến sĩ dạ. Ân, nếu quả như thật khiêu chiến sĩ dạ lời nói, cái kia dâu trắng tuyệt đối sẽ thua, căn bản không thể nào là sĩ dạ đối thủ. Lúc đầu dâu trắng có thể khôi phục lại thời kỳ tột cùng lực lượng, đó cũng là toàn bộ nhờ sĩ dạ, nếu không dâu trắng bây giờ cũng chỉ là một già yếu thân. Biến hóa của ngươi, phải cùng ủ rủ mà kỳ sĩ dạ có quan hệ a sẻn gỗ cụ chật vật đi tới, y phục trên người đã bị nhuộm đỏ, cả người tắm máu nhìn chằm chằm dâu trắng. Dâu trắng sắc mặt xuất hiện biến hóa, cũng không có dấu giếm nói rằng, không hổ là trí tướng. Đích thật là sĩ dạ tiểu tử kia để cho ta khôi phục lại thời kỳ tuột cùng. Mặc dù không biết là cái gì thủ đoạn, nhưng đích thật là sĩ dạ thủ đoạn. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Sẻn gỗ củ kỳ thực chỉ là suy đoán, cũng không phải thật biết được, chỉ là sẻn gỗ củ đã từng chú ý tới quá, trước đây không lâu sĩ dạ cùng dâu trắng chạm qua mặt. Đây là hải quân bí mật tình báo, lúc đó hai cái đoàn hải tặc chạm mặt không lâu sau. Sẻn gỗ cụ cho rằng chỉ là vô tình gặp được mà thôi, cho nên sẽ không quan tâm kỹ càng. Trên thực tế thật sự chính là vô tình gặp được, lúc đó sĩ dạ cùng dâu trắng thật chỉ là vô tình gặp được, cũng không phải là sĩ dạ chủ động đi tìm dâu trắng. Chỉ bất quá khi nhìn đến dâu trắng sau đó, sĩ dạ tâm lý đột nhiên toát ra cái ý niệm này, sau đó liền làm như vậy, sự tình chính là như vậy đơn giản. Bất quá sẻn gỗ cụ cũng không biết, hắn cho rằng hết thảy đều là sĩ dạ âm mưu. Nếu như sĩ dạ biết được, nhất định sẽ nói mình oan uổng, hắn còn cần phải sử dụng âm mưu quỷ kế gì sao, căn bản không cần. Hơn nữa, sĩ dạ hiện tại nhưng cũng không có đối với phó hải quân ý niệm trong đầu. Nếu quả như thật có cái ý niệm này nói, hải quân chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Gặp, ngươi thật muốn xuất thủ ngăn cản ta? Dâu trắng ngưng mắt nhìn gặp hỏi. Mặc dù rất muốn tới một hồi thống khoái chiến đấu, thế nhưng dâu trắng biết hiện tại cũng không phải lúc. Bây giờ lớn nhất sự tình là cứu ra ạ sở, tuy là ạ sở đang ở trước mắt, thế nhưng phút chốc không đem ạ sở đi liền, dâu trắng liền yên tâm không xuống. Gặp nghe vậy trên mặt sắc thực lộ ra vẻ do dự, kỳ thực gặp trong lòng sắc thực muốn để dâu trắng cứu đi ạ sở. Thế nhưng ngay cả như vậy, gặp cũng không có thể theo đuổi dâu trắng sát hại hải quân, đã có không ít hải quân chết ở dâu trắng trong tay, cái này là gặp cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Gặp thật xin lỗi ạ sở. Gặp ánh mắt sắc bén, hắn vẫn là không cách nào chứng kiến hải tặc ở mạ gì nệ phò lớn lối như thế. Hơn nữa phía trước dâu trắng cùng sẻn gỗ cụ một kích va chạm dư ba, nhưng là đưa tới gần nghìn danh hải quân tinh nhuệ chết trận, chuyện này không thể quên đi. Ta tới ngăn chặn dâu trắng, các ngươi đi giải quyết dâu trắng đoàn hải tặc những người khác. Gặp hướng về sẻn gỗ cụ còn có tam đại tướng nói rằng, ngươi có thể chứ? Sẻn gỗ cụ cau mày hướng về gặp hỏi. Nếu như là phía trước dâu trắng, Sẻn gỗ cụ tuyệt đối sẽ không hỏi ra những lời này, hắn tin tưởng gặp thực lực. Cùng gặp nhiều năm như vậy hợp tác, Sẻn gỗ cụ sao lại không biết gặp thực lực a? Thế nhưng hôm nay dâu trắng, thực sự tương đương khủng bố, Sẻn gỗ cụ bị dâu trắng một quyền trọng thương, bây giờ chỉ là gắng gượng thân thể. Làm hải quân nguyên soái, Sẻn gỗ cụ tuyệt đối không thể ngã dưới, bằng không đối với hải quân khí thế sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không biết, bất quá ta có nắm chắc. Gặp hướng về sẻn gỗ cụ nói có nắm chắc. Nếu gặp đều đã nói như vậy, cái kia sẻn gỗ cụ chỉ có tuyển trạch tin tưởng gặp, hơn nữa lấy gặp thực lực, cho dù không phải dâu trắng đối thủ ít nhất cũng sẽ không có nguy hiểm. Gặp thực lực nhưng là phải mạnh hơn hắn một ít. A, thiết quyền gặp đối chiến toàn thắng thời kỳ dâu trắng, cái này khiến dường như càng đáng xem hơn. Khi dạ con mắt một sáng, cái gì đều nhìn không thấy. Nạ Mỹ đưa đầu hướng về xa xa mạ gì nệ phò nhìn lại, thế nhưng thực sự thấy không rõ rốt cuộc là tình huống gì. Nạ Mỹ không phải Ski Dạ ánh mắt có thể chứng kiến chỗ cực xa địa phương, mà Nạ Mỹ có thể làm không đến. Đồng thời Nạ Mỹ còn không có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cho nên khi nhưng không biết mạ gì nệ phò bây giờ chiến đấu đến tột cùng đến mức nào rồi, cho nên Nạ Mỹ vô cùng phiền muộn. Ski Dạ thổ si. Ngươi có thể chứng kiến sao? Nạ Mỹ hướng về sĩ dạ hổ xì hỏi. Đương nhiên có thể chứng kiến. A sĩ dạ hổ xì gật đầu, không nên coi thường sĩ dạ hổ xì, Xì dạ hồ xì thiên phú quả thực kinh người. Nhất là ở kẽ bùn sổ củ hạ kỷ phương đi hệ nở, lúc này xì dạ hồ xì đã có thể câu thông kinh khủng hải quái, cho thấy hải vương một ít uy phong. Miễn là xì dạ hồ xì muốn, ngủ say ở đại hải chỗ sâu hải quái, sẽ bay ra mặt biển, trong nháy mắt hủy diệt đi một hòn đảo. Ngay cả xì dạ hồ xì đều có thể chứng kiến, quả nhiên ta quá phế đi. Nạ mì thất lạc túi đầu nói rằng, không muốn tự coi nhẹ mình, nạ mì ngươi thiên phú đã rất cường đại. Ổn vị á nghe được nạ mì lời nói sau đó, hướng về thất vọng nạ mì nói rằng, kỳ thực nạ mì thiên phú đã rất mạnh mẽ. Liên hí nạ đều có điểm đố kỵ. Hí nạ đi tới, nhìn nạ mì nói rằng, nàng nhưng là nỗ lực không biết bao nhiêu năm mới đến thực lực hôm nay, mà nạ mì chẳng mấy chốc, thực lực đều nhanh muốn đuổi kịp nàng. Ép u ngươi không phải thì không muốn thấy trận đại chiến này. Đi bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi sao? Hy dạ xoay đầu lại nhìn Hy nạ. Hy nạ muốn ra xem một chút, làm sao vậy? Hy nạ ngỏng đầu nhìn Hy dạ. Ngươi nghĩ xem thì nhìn thôi, chẳng lẽ còn muốn cho ta đem ngươi thế nào? Sau đó Hy dạ ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái, ánh mắt cổ quái đánh giá Hy nạ, để Hy nạ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi đang nhìn cái gì? Hy nạ phòng bị nhìn Hy dạ. Ai, không ngờ tới ngươi còn có loại này mê. Không muốn cho ta dạy dỗ một trận không thể nào sao? Hy dạ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, Hy nạ mới không có. Hy nạ sắc mặt đỏ lên hướng về Hy dạ nói rằng, nhìn Hy nạ trong nháy mắt dây hiểu Hy dạ ý tứ. Hy dạ trên mặt tươi cười, Hy nạ cũng là một cái lao ti cơ a. Hy dạ không muốn khi dễ Hy nạ, xem dâu trắng cùng gặp chiến đấu a lý được triệu hai người bọn họ giữa chiến đấu nhưng là có chút huyền niệm. Dỗ Bin hướng về Sĩ Dạ nói rằng, trợ giúp Hy Nạ giải thoát đi ra. Nghe vậy, Sĩ Dạ cũng đích xác nhìn về phía dâu trắng cùng gặp chiến đấu. Hai người giao phong xác thực để Sĩ Dạ con mắt vi vi một sáng. Gặp cùng dâu trắng đối quyền nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào à, quả nhiên, gặp thực lực quá mạnh. Nếu như là nguyên tắc trong lúc này dâu trắng, khẳng định không phải gặp đối thủ, gặp thực lực cũng sẽ không theo thời gian xuất hiện trưởng. Oanh Vũ lần nữa đối quyền sau đó. Gặp bị dâu trắng đánh bay, mà dâu trắng cũng bị gặp bắn cho lui ra ngoài. Cô lạp lạp lạp, gặp thực lực của ngươi không thể so với lúc còn trẻ yếu. Dâu trắng bị đánh lui sau đó cười lớn nói. Không có sử dụng thế đao tùng mây cắt, chỉ là dùng quả đấm cùng gặp đối chiến, hai người liền như cùng thái cổ manh thú một dạng. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Kiz bất thời giờ nhìn bọn họ chiến đấu nói rằng, lần này Kiz cũng không phải là trêu tức, mà là thật sự rất tốt đáng sợ.